Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khiển một thần sứ vơ vét của cải, còn tà túy trước mắt thì lại muốn có được hương hỏa và thờ phụng, thấy lai lịch của mình đã bị bại lộ. Tà túy đang bị nhốt phía dưới chuông đồng bắt đầu vùng vẫy như phát điên. Nó giận dữ hét lên, nói hết oán hận trong lòng. Chúng mày là đồ đạo sĩ cho má, miệng nói đầy nhân nghĩa đạo đức, chúng sinh bình đẳng. Nhưng nếu thật sự là chúng sinh bình đẳng thì tại sao tao chỉ là bùn đất trước miếu bị người ta tùy ý dẫm đạp? Bọn chúng dâng hương, thờ phụng, thậm chí là cả lúc quỳ lạy nữa. Xưa nay chưa bao giờ liếc mắt nhìn tao một lần. Tao bị hết người này đến người khác dẫm lên, có ai nghĩ đến tâm trạng của tao không chứ? Cho nên sau khi nó hóa hình, việc nó muốn làm chính là được hưởng thụ hương hỏa, hưởng thụ thờ phụng. Nó muốn nhìn thấy mọi người quỳ lạy dưới chân nó, cầu nó bố thí, cầu nó thương xót. Loại cảm giác nà thật tốt, khiến cho nó không có cách nào tự kiềm chế, thậm chí có đôi khi nó thực sự coi mình là một vị thần bùn. Tô Cẩm không đồng ý lắc đầu. Khi mày nói ra những oán hận này, mày đã quên mất một điều rằng vì sao mày lại có linh trí. Chính là linh khí ở nơi này cùng với hương hỏa không ngừng mới khiến cho mày sinh ra linh trí. Nhưng mày không những không biết ơn, cũng không nghĩ rằng loại cơ duyên như thế này sẽ mang đến cho mày những kỳ ngộ như thế nào, mà trái lại còn không ngừng làm lớn mạnh sự oán niệm trong lòng, đến mức oán niệm cường thịnh lấn át cả linh khí. Cho nên ngay từ khi bắt đầu, nó đã sai. Hoặc là nói, bởi vì trong lòng nó có mang ác ý, lúc nó cứu người đàn ông kia, làm hại mấy người đòi nợ đuổi theo đó, nó đã không còn con đường nào để quay lại nữa rồi. Thậm chí còn sai lầm nghiêm trọng hơn. Lúc này Tam Thanh Quán Chủ mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Lúc trước thần sứ của mày có nói tượng đất sẽ đưa tới chỗ của mày, trở thành nô lệ của mày. Vậy thì những tượng đất có mang theo hồn phách kia đâu? Thấy Tà Túy không trả lời mình, Tam Thanh Quán Chủ bắt đầu thúc giục pháp khí. Tô Cẩm thở dài bất đắc dĩ lên tiếng. Không cần phí công phí sức như vậy, nó sớm đã hủy hết hồn phách trong những tượng đất kia rồi. Trong tòa miếu này, cô không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào có liên quan đến hồn phách cả. Có lẽ bị Tô Cẩm nói đúng tình hình, ánh mắt oán giận của nó hiện lên một tia chột dạ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nó lại trở nên gắt gỏng hung ác. Tao đã là thần bùn, ta có thể khống chế vận mệnh của bọn chúng, nhưng bọn chúng lại còn không biết cách thần phục tao. Nghĩ đến đây, tà khí trên người nó lại càng nồng hơn. Làm nô lệ cho nó chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ là một hồn một phách, sao cứ nhất định phải phản kháng? Thấy nó cố chấp như vậy, Tô Cẩm cũng không lãng phí thời gian nữa. Cô ra hiệu cho Tam Thanh Quán Chủ thu hồi lại pháp khí chuông đồng, mà cô thì lại vung tay tung ra một lá bùa thiên lôi. Chỉ trong chớp mắt, sấm sét vang dội, từng tia sét tàn nhẫn giáng xuống. Tô Cẩm dẫn theo Tam Thanh Quán Chủ rời khỏi miếu thờ. Hết tia sét này đến tia sét khác lần lượt giáng mạnh về phía thần bùn. Sau đó lại có một tia sét to bằng cánh tay đánh xuống tòa miếu kia. Gần như chỉ trong chớp mắt, tòa miếu kia đã trở thành một đống đổ nát. Tam Thanh Quán Chủ khiếp sợ không thôi. Tô Quán Chủ, uy lực của lá bùa này của cô hình như không đúng lắm. Thần sắc Tô Cẩm hờ hững. Bùa thiên lôi của tôi chỉ bổ xuống một tia sét thôi, là nó dẫn phát thiên nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là trừng phạt mà thiên đạo giáng xuống. Nó vốn đã hấp thu linh khí và hương hỏa mà mở ra linh trí, nhưng nó lại đi theo con đường tà đạo, làm sao mà thiên đạo có thể bỏ qua cho nó được. Đột nhiên, Tam Thanh Quán Chủ lại nghĩ đến một chuyện khác. Tô Quán Chủ, cho nên chuyện ở ngoại ô kinh thành lần trước cũng là do cô ra tay à? Tô Cẩm gật đầu. Là tôi làm, có chuyện gì à? Không, không sao cả. Dường như Tam Thanh Quán Chủ bị làm cho kinh ngạc, đột nhiên không biết phải khen ngợi Tô Cẩm như thế nào. Những lời kia vừa ra đến khóe miệng, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy quá khuôn sáo. Cách chương.